Lang Hậu Truyền Kỳ, chương 158, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ nô nhanh nhẹn bước vào tụ đông viện thay than, sau đó lại lui ra ngoài dọn tuyết, bận rộn cả ngày vẫn chưa làm hết việc. Thái y cũng được gọi đến xem thương thế của hai vị quyền quý nhân bên trong, xong xuôi thì dặn ngự dược phòng chuẩn bị dược cao dâng lên, không quên nhắc nhở chủ phòng nấu thêm ít món tẩm bổ cho Vương Phi Mộ Hoan mặc thêm một lớp áo lông thú dày, từ tốn di chuyển đến bên cạnh chó nhỏ. Điện hạ, hừm, A Ba đáp thầu á viên đang ngây người nhìn chén trà, nghe Kiều Hương gọi liền ngẩng đầu lên. Làm sao, thần thiếp có chuyện muốn nói riêng với ngài. Nữ nô trong viện tinh ý lần lượt lui xuống, đem đại môn đóng lại cẩn thận. A Ba đáp thầu á viên hiếu kỳ, ít khi Kiều Hương tỏ vẻ thần bí như vậy, cũng muốn biết nàng sẽ nói gì tiếp theo. Đợi khi người lui ra toàn bộ, Mộ Hoan mới chậm rãi ngồi xuống trà án, cầm lấy chén trà trên tay chó nhỏ đặt trở lại bàn. Lần này thần thiếp nhất định phải nói, mặc kệ điện hạ có muốn nghe hay không. Rốt cuộc là có chuyện gì? Chuyện mẫu thân của ngài, thần thiếp hôm nay nói thẳng, ngài có tránh cũng tránh không được cả đời. Người cũng đã mất bao nhiêu năm qua, nếu khúc mắc trong lòng còn không gỡ được thì về sau nhất định sẽ hối hận. Sắc mặt A Ba đáp thầu á viên lập tức chuyển xấu, rời mắt nhìn sang nơi khác. Nếu nàng muốn nói chuyện này thì không cần nói nữa. Điện hạ, ngài rốt cuộc hiểu chuyện năm đó bao nhiêu phần? Thần thiếp từ đầu toàn tâm toàn ý với ngài, tuyệt không lừa gạt ngài, đến cả lời của thần thiếp ngài cũng không tin, vậy thần thiếp sẽ không bao giờ nói chuyện nữa. Nàng sao có thể vô lý như vậy? Thần thiếp chính là người vô lý như vậy. Âm thầm hít một ngụm lãnh khí, nhìn Kiều Hương lãnh liệt thẳng lưng, lời lời nói ra đều đanh thép không có nửa điểm thoái nhượng. A Ba đáp thầu á viên liền biết không thể né tránh được nữa. Được rồi, A Ba đáp thầu á viên chuốt một tiếng thở dài, chậm gì gì mở miệng. Nàng muốn nói gì đều nói đi. Mộ Hoan nhấc nhấc khóe môi, áp hai tay lên sườn mặt chó nhỏ, dịu dàng xoa vuốt hai cái, tựa như đang hống hoa hoa mà nói. Hoàng thượng lần đầu tiên nhìn thấy đã thích mẫu thân, Thái hậu đã nói, ngài chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt nhu tình trừ phi hoàng thượng bắt gặp mẫu thân. Lần đầu tiên có ngoại lệ trong đời, phong một Omega nhân tộc làm thiệp sư bầu bạn bên cạnh, đã gần lại muốn gần thêm một chút nữa. Nhưng mẫu thân khác biệt, nàng là Omega nhân tộc, nàng yếu ớt không có chỗ dựa, nếu hoàng thượng quá sủng ái nàng khác nào bức chết nàng. Vì vậy phải kiềm nén tương tư khổ sở, kiềm nén không nổi phải trộm đến thăm, liệu ngài có nhìn thấy dáng vẻ đó của hoàng thượng chưa? Hàng mi dài hơi rũ xuống, A Ba đáp thầu á viên rơi vào trầm mặc hồi lâu rồi mở miệng. Không thay đổi được phụ hoàng để mặc mẫu thân tuyệt vọng mà chết. Điện hạ thời khắc mẫu thân tạ thế, hoàng thượng cũng thương tâm không kém gì ngài. Nhưng hoàng hậu lại nhìn ra tâm ý của ngài từ sớm, cho vời tất cả thái y đến chỗ mình, cố tình không muốn cứu chữa cho mẫu thân. Hoàng thượng càng không thể đến đòi người lại, ngài đã nghĩ mẫu thân rất kiên cường sẽ có thể chờ đến lúc hoàng hậu chịu thả người. Đáng tiếc mẫu thân qua không khỏi, ngài đến giờ vẫn còn hận bản thân tại sao lại là hoàng đế. Nếu là một nông phu bình phàm, đã có thể cùng mẫu thân vui vẻ làm một đôi thần tiên quyến lữ, cho điện hạ đúng nghĩa một cái gia đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Hoan thoáng dừng lại, đặt tay lên mu bàn tay A Ba đáp thầu á viên, trong giọng nói chất chứa nghẹn ngào. Mẫu thân hiểu hoàng thượng chấp nhận hy sinh để ngài có thể bình an trưởng thành. Điện hạ, ngài oán hoàng thượng, hận hoàng thượng lại không hiểu được hoàng thượng. Ý nàng là bản vương làm sai sao? A Ba đáp thầu á viên yếu ớt bật cười nghe như trào phúng, hốc mắt từ lúc nào hoen đỏ cũng không rõ. Bản vương vì mẫu thân báo thù là sai sao? Bản vương từ đầu chỉ có một mục đích, kết quả lại trở thành trò cười. Điện hạ, ngài không sai, chỉ là ngài hiểu lầm. Thời điểm thần thiếp gặp mẫu thân, ngài không nói thần thiếp khuyên ngài báo thù rửa hận, chỉ mong thần thiếp có thể bầu bạn với ngài. Mẫu thân không bao giờ muốn thấy một màn phụ tử tương tàn, cũng không muốn thấy ngài cả đời sống trong oán hận. A Ba đáp thầu á viên không trả lời, cúi đầu an tĩnh nhìn nước trà sóng sánh trong chén. Á viên, Mộ Hoan đứng dậy truyền vào lòng chó nhỏ, bắt nàng nhìn thẳng vào mắt mình, mềm nhẹ cất lời. Thần thiếp cũng vậy, chỉ mong ngài có thể bình bình an an. Phụ hoàng đều như thần thiếp và mẫu thân, hành động hôm nay kẻ mù nhìn vào cũng có thể thấu được. Là phụ hoàng che chở cho ngài, mặc kệ ngài có làm ra bao nhiêu hành vi đại nghịch bất đạo, dù cho ngài có thật sự tạo phản đi nữa vẫn nhất định bảo hộ ngài. Điện hạ, hoàng thượng thật sự lão rồi, nếu còn trần chờ e là cả đời sẽ không có cơ hội nói một lời với nhau. Phát hiện hai vai chó nhỏ run lên nhẹ nhẹ tựa hồ đang cố gắng kiềm nén xúc động không muốn tỏ ra yếu ớt trước mặt Kiều Hương. Mộ Hoan cũng không vạch trần nàng, nhẹ nhàng ôm lấy hai vai gầy mà vuốt ve dỗ dành. Phu thê không phải là hai người trên một chiếc giường, mà là hai trái tim cùng hướng về một mục đích. Hảo, bản vương đều nghe theo nàng. Mộ Hoan hơi mỉm cười, tựa cằm vào vai chó nhỏ thì thầm. Điện hạ vốn rất quý trọng hoàng thượng, chỉ là ngài không nói ra mà thôi. A Ba Đáp Thầu Á Viên bật cười yếu ớt, trong mắt phảng phất ảm đạm. Quả nhiên không có gì qua được mắt ái phi. Điện hạ, thần thiếp yêu không phải là dáng vẻ bên ngoài mà toàn bộ nội tâm của ngài. Không cần ngài nói rõ, thần thiếp vẫn sẽ minh bạch hơn bất kỳ ai, vì thần thiếp là thê tử của ngài. Vòng tay trên thắt lưng càng ra sức ghì chặt, lông mao thuần bạch dán trên gáy nàng nhồn nhột. Than lửa cháy tí tách phảng phất hương trà đã nguội. Sáng sớm hôm sau, A Ba Đáp Thầu Á Viên thượng triều, quan phục chỉnh tề bước lên đại điện, ngạo khí mười phần khó ai sánh được. Bá quan văn võ nhìn thấy nàng an toàn vượt qua kiếp nạn, còn hoàn hảo trải qua vỡ lòng, ai nấy đều bất khả tư nghị. Quả nhiên đối thủ của Hách Mạt Á Luân và La Tư Khống đều không phải người tầm thường. Lang Vương quét mắt nhìn tất cả bá quan văn võ bên dưới, hơi nheo nheo mắt lại, không gian tràn ngập sát phạt tin tức tố khiến bầu không khí lập tức chùn xuống. Trẫm thật sự đã lão, nhưng không phải không có mắt nhìn. Sự việc của Ngạc Vương khiến trẫm rất tức giận, hóa ra trong triều lại có kẻ dám khi quân phạm thượng, mưu đồ xoán ngôi đoạt vị. May mắn là trẫm kịp thời tìm ra người đứng phía sau, bằng không đã hàm oan hoàng thân, trẫm đã mất một vị hoàng thân, không thể mất thêm một người thứ hai. Từ nay về sau nếu còn kẻ nào dám có ý đồ bất chính, trẫm tuyệt đối không buông tha. Hoàng thượng anh minh, Hân Vương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị gọi đến tên, A Ba Đáp Minh Oanh cơ hai mắt thất thần ngẩng đầu lên. Hoàng thượng có gì phân phó? Người đã biết tội của mình chưa? Vi thần tin lời gian thần mà đổ oan cho hoàng muội, thỉnh xin phụ hoàng trách phạt. Chỉ như vậy, A Ba Đáp Minh Oanh cơ ngẩng đầu lên, hồ đồ mở miệng đáp lại. Phụ hoàng có ý tứ gì? Lang Vương nhìn nàng rất lâu, nhịn không được chút tiếng thở dài. Nghiệt do ngươi tạo đã tìm đến cửa rồi, Minh Oanh cơ, trẫm thật sự hổ thẹn vì ngươi. Phụ hoàng, dẫn người lên, rất nhanh liền xuất hiện hai thủ vệ lôi kéo Đằng Liễu bước vào, dùng sức ném nàng xuống sàn lạnh băng băng, trên người chỉ mặc độc một kiện y sam đơn bạc, tránh không khỏi dùng mình. Nữ nhân này tố cáo ngươi di alpha y giớ cùng muội tức lợi dụng ả bán tin tức Ngạc Vương phủ cho ngươi. A Ba Đáp Minh Oanh cơ, ngươi sao có thể làm ra loại chuyện không biết xấu hổ như vậy hả? A Ba Đáp Minh Oanh cơ bàng hoàng nhìn Đằng Liễu rồi vội bước ra chỗ đứng quỳ sụp xuống. Phụ hoàng thánh minh, nhi thần thật sự không quen biết tiện nô này. Không quen biết, Đằng Liễu chào phúng cười một tiếng. Thế là ai? Là ai mỗi đêm đều gọi ta đến Hân Vương phủ cùng làm trò xấu hổ? A Ba Đáp Minh Oanh, là ngươi đáp ứng cho ta một danh phận, lại là ngươi hủy đi tất cả của ta, đều là ngươi. Hàm hồ, A Ba Đáp Minh Oanh cơ hoảng loạn dùng đầu gối di chuyển đến trước mặt Lang Vương. Phụ hoàng, nhi thần không biết ả là người của Ngạc, nhất định là bị Ngạc điều khiển, phụ hoàng thỉnh tam tư suy xét. Đằng Liễu càng cười lời hại hơn, run run chỉ tay vào A Ba Đáp Minh Oanh cơ. Người cái hỗn chứng, ta cư nhiên tin lời ngươi nói. Tại sao, muốn có bằng chứng, hảo ta lập tức nói cho mọi người biết, trong bụng ta chính là có cốt nhục của ngươi, như vậy đã đủ chứng minh rồi chứ. Xung quanh lập tức nổi lên tiếng xôn xao, hoàng tỷ cơ nhiên lại di alpha y giớ cùng muội tức lại còn hoài thai hoa hoa, đúng là chuyện nhục nhã tông môn. Lang Vương ngả lưng ra sau, bi ai ngẩng đầu lên nhìn bức hoành trên cao, hắn rốt cuộc gây ra nghiệt gì mà nhi nữ từng người đều biến thành bộ dạng này. Phụ hoàng, nhi thần thật sự không biết, ngài nhất định phải tin tưởng nhi thần, phụ hoàng. Minh Oanh cơ, Lang Vương run run chỉ tay vào mặt nàng mà mắng. Ngươi cái thứ vô liêm sỉ, đến cả loại chuyện này ngươi cũng dám làm ra thì trẫm lấy gì để tin tưởng ngươi. Phụ hoàng, chưa biết chừng là hoa hoa của Ngạc, không thể chỉ dựa vào bụng ả to ra là đinh ninh hoa hoa của nhi thần. A Ba Đáp Thầu Á Viên bật cười một tiếng, cả hoàng cung này ai cũng biết bản vương chỉ mới vỡ lòng hôm qua, làm sao có thể là hoa hoa của bản vương. Vẫn có thể là hoa hoa của người khác a. Tận thời khắc này ngươi cũng không chịu nhận hoa hoa. Đằng Liễu thê lương cười dài một tiếng. Ta chính là ngu ngốc như vậy, bị ngươi hại không còn đường lui. Ngươi thanh cao lắm sao? A Ba Đáp Minh Oanh cơ giận dữ quay phát lại. Chính ngươi câu dẫn bản vương, chính ngươi bày ra những trò này giờ làm như bản thân vô tội. Ngươi nói muốn loại trừ Mộ thị, lợi dụng ta giúp ngươi hoàn thành việc này, tất cả đều là ngươi an bài. Cả đồ vật kia cũng là ngươi thâu về đưa đến chỗ ta. Chấm, là ngươi bức ta, là Ngạc bức ta, là tất cả các ngươi bức ta. Chấm chấm, Đằng Liễu phát điên chỉ vào A Ba Đáp Thầu Á Viên, nước mắt từng giọt nóng hổi chảy xuống gò má. Triều Nhật Chi Giả, ngươi xuất hiện giải cứu ta, trong lòng ta ngươi chính là anh hùng duy nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở về vương phủ, ta tưởng niệm ngươi, tương tư ngươi. Kết quả ngươi trong lòng chỉ có một mình Mộ Hoan, ngươi đến cả một cái liếc mắt cũng không dành cho ta. Ta cố gắng lấy lòng Mộ Hoan, ta cố gắng tham gia tuyển tú, kết quả đều bị Mộ Hoan từng chút đạp đổ. Ả ngang nhiên bước vào Ngạc Vương phủ như đây mới chính là nhà của Ả, độc sùng hậu viện, đi đến đâu cũng có người quỳ xuống bái lạy như thần linh. Còn ta, cả đời chỉ mong có thể cùng ý chung nhân làm chim liền cánh cây liền cành, nhưng không ai cho ta điều đó. A Ba đáp thầu Á Viên, là ngươi bức ta, từng chút bức ta thành bộ dạng này. A Ba đáp thầu Á Viên bình thản đến kỳ lạ, trực diện nhìn đằng liễu như nhìn một thứ rác rưởi bị vứt ở trên phố. A Ba đáp thị các ngươi, đều là một lũ người vô tâm vô phế, lương tâm đều bị cầu cật cả rồi. Đằng liễu vùng đứng dậy, đột ngột xông vào long trụ đâm đầu vào, máu bắn cao vẩy tung như mưa. Thân thể yếu ớt đổ sụp xuống, tay vẫn đè ép trên tiểu phúc, hai mắt trừng trừng nhìn A Ba đáp minh oanh cơ. Có chết, cũng mang hoa hoa của ngươi theo. Lời còn chưa dứt đã đoạn hơi, đổ gục xuống sàn nhà lạnh băng băng. A Ba đáp minh oanh cơ trừng lớn mắt, không dám tin vào những gì vừa thấy được, hoảng loạn đổ sụp xuống đất. Lôi xuống, thủ vệ hoàng thủ hoàng cước chạy lên lôi xác của đằng liễu kéo lên trên đất, hai nữ nô đứng hầu liền rút khăn tay trà lau máu trên sàn, ngươi. Lang Vương không nói nổi nửa chữ, vô lực ngã ngồi xuống long ỷ, hoàng thượng cách trương.